Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4310, chủ án. Vừa bay ra không bao xa, bốn phía liền truyền đến một trận tiếng hò hét. Đại lượng ma dương tộc binh lính, từ bốn phương tám hướng nhảy lên đi ra. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ bị tưởng lầm là xâm lấn ngoại địch, bằng không mà, nói, không sẽ như thế huy động nhân lực. Có điều rất nhanh, một đạo mềm giòn dễ vỡ quát lớn âm thanh, liền quát lui tất, cả binh lính, trước mặt ma dương đại điện bên trong, một đạo xinh đẹp bóng người, gào thét, lên nhảy lên đi ra, lăng không có cái lượn vòng ở giữa, một đạo mềm mại bóng người, gào thét lên, đối diện bay tới, thẳng tắp nhào vào Chu Hoành Vũ trong lồng ngực, nhìn xem trong lồng ngực, cái kia hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, Chu Hoành Vũ, không thể nín được cười bắt đầu. Chu Hoành Vũ không có nhiều nói nhảm, phe phẩy ác ma cánh, một đường bay vào ma dương đại điện bên trong. Cái này tuyệt mỹ nữ tử không là người khác, chính là Tôn Mỹ Nhân. Ma dương đại điện bên trong, tại Chu Hoành Vũ hỏi thăm dưới, Tôn Mỹ Nhân đại khái giải thích Chu Hoành Vũ bế quan sau đó phát sinh hết thảy. Hiện tại, khoảng cách Chu Hoành Vũ bế quan đã qua thời gian 3 năm. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ không có ý định bế quan như thế lâu. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến lần bế quan này, ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 2-3 tháng, liền nhất định có thể xuất quan. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chuyến đi này cũng là thời gian 3 năm. Tại Tôn Mỹ Nhân giải thích xuống, Chu Hoành Vũ đại khái biết một chút. Đi qua 3 năm qua, ma dương tộc phát sinh một loạt biến hóa. Tại Chu Hoành Vũ bế quan năm thứ nhất, ma dương tộc không có phát sinh cái gì sự tình. Chú oán tế đàn sau cùng cũng không có ai đi kích phát. Chú oán tế đàn mở ra là có lớn vô cùng hạn chế, là phải bỏ ra to lớn đại giới. Nếu như cái này chú oán tế đàn có thể tùy ý mở ra lời nói, đây chẳng phải là chỉ cần tụ tập một đám ma dương tộc tu sĩ liền có thể tùy ý chú sát bất luận cái gì mục tiêu sao? Chú oán tế đàn, đã tên là tế đàn, cái kia chính là muốn tế phẩm. Trên cơ bản, tham dự tế đàn mở ra ma dương tộc con dân, mặc kệ chú sát thành công hay là thất bại, đều sẽ nỗ lực to lớn mà thê thảm đau đớn đại giới. Muốn mở ra tế đàn, liền cần to lớn linh hồn năng lượng. Bởi vậy, tham dự mở ra tế đàn ma dương tộc con dân bên trong, sẽ có 10% con dân linh hồn đem bị làm tế phẩm. Đến nỗi đến cùng ai tới làm tế phẩm thì không ai có thể biết. Không có ai biết tế đàn đến cùng là lấy cái gì tiêu chuẩn tới chọn tế phẩm. Nói tóm lại, chỉ cần tham dự tế đàn mở ra, liền có 10% xác suất sẽ trở thành tế phẩm. Mà một khi trở thành tế phẩm, vậy dĩ nhiên là hồn phi phách tán. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ điểm ra có thể dùng chú oán tế đàn, nhưng là ma dương tộc 3000 quần đảo bên trong cũng không có người thật đi mở ra cái này chú oán tế đàn. 10% xác suất tuy nhiên không phải quá cao, nhưng là ai biết mình vận khí có đủ hay không tốt, có thể hay không bị chọn làm tế phẩm đâu. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội đại khái là bị Chu Hoành Vũ đánh sợ, trọn vẹn yên lặng nghiêm chỉnh năm đều không có bốc lên chiến sự. Đương nhiên, yêu tộc hải quân cũng không có nhàn rỗi, bọn họ xoay đầu lại đến một lần nữa đả thông huyết dương đảo hải vực. Đối mặt với yêu tộc hải quân hai mặt giáp kích, Độc Nha cùng Tô Tử Vân cũng thật sự là không thể nào ngăn cản, chỉ có thể bỏ huyết dương đảo hải vực về tới ma dương tộc. Một lần nữa đả thông huyết dương đảo hải vực tiến đường đi sau khi, Bắc Hải hạm đội cũng không có lùi bước. Yêu tộc 30 đại thế lực bắt đầu không ngừng đem trước siêu tập đến chiến lợi phẩm trở về yêu tộc. Không thể không nói, lần này chiến dịch, yêu tộc cái này 30 đại thế lực kiếm lời đầy bồn đầy bát, trọn vẹn vận chuyển nghiêm chỉnh năm, lại chỉ vận chuyển không đến 10% tài phú. Có điều rất nhanh, yêu tộc 30 đại thế lực liền lấy lại tinh thần, Tại sao muốn trở về vận đâu? Đánh xuống địa bàn, tất cả mọi người là bình quân phân phối. Chỉ cần đem mỗi người tài phú, vận chuyển đến thuộc về trên hòn đảo của chính. Mình là có thể, căn bản không cần thiết. Vạn dặm xa xôi, đem như vậy đa tài giàu trở về yêu. Tộc, có chỗ quyết định sau khi, yêu tộc Bắc Hải hạm đội 30 đại thế lực. Quả quyết, đình chỉ vận chuyển. Chu Hoành Vũ bế quan năm thứ hai, yêu tộc Bắc Hải hạm đội, lần nữa đem chiến, hạm số lượng, bổ sung đến 3.000 chiến thuyền. Cái này 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, phân biệt từ yêu tộc 30, nhà thế lực cung cấp, bình quân mỗi nhà, kỳ thực chỉ xuất động một chi vô địch cấp hạm đội là có. Thể, tuy nhiên đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực, vô cùng có thể nhìn. Nhưng là, thu hoạch, cũng là to lớn đến vô pháp tưởng tượng. Bổ túc 3.000 tàu chiến hạm sau khi, yêu tộc hải quân trở lại tiên tuyến. Lần, nữa xâm lấn Ma Dương tộc hải vực. Đối mặt với yêu tộc đại quân xâm lấn, Chu Hoành Vũ dưới trướng hơn 1.000. Chiến thuyền tàu chiến đấu, dũng cảm nghênh đón tiếp lấy. Tới triển khai kịch, liệt chém giết. Đáng tiếc là, Hoành Vũ hải quân chỉ có 1.000 tàu chiến hạm. Lấy 1.000 đối 3.000, nhiều nhất chỉ là kéo chậm yêu tộc xâm lấn cước bộ. Nhưng, lại cũng không có thể chân chính ngăn cản yêu tộc đẩy mạnh. Nghiêm chỉnh năm thời gian bên trong, Ma Dương tộc trước sau bị chiếm đóng hơn 100 tòa quần đảo, gần 4.000 tòa đảo. Ma Dương tộc con dân, thương vong thảm trọng, mắt thấy yêu tộc đại quân xuất hiện tại cảng khẩu bên ngoài trên biển lớn. Những cái kia luân hãm trên hòn đảo Ma Dương tộc các con dân cuối cùng biết, sợ, đối mặt với vô cùng hung ác, gặp người liền giết yêu tộc hải quân, vô cùng phẫn nộ phía dưới. Những cái kia sắp diệt vong Ma Dương tộc các con dân, cuối cùng tụ tập tại chú oán tế đàn trước đó. Tất cả mọi người cho rằng, nhất định phải có người vì cái chết của bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Tình huống hiện tại là, một phương diện, Chu Hoành Vũ nói hắn nguyên bản có cơ hội cứu vãn Ma Dương tộc, là cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, trong bóng tối mê hoặc, cùng vỗ dân chúng, ngăn cản Chu Hoành Vũ cứu vãn hành động. Mà một phương diện khác, cái kia hơn 300 ma soái cùng hơn 300 ma vương, lại nói Chu Hoành Vũ là một cái đại lừa gạt. Hắn bất quá một cái mới lên cấp căn cơ nông cạn tiểu ma soái mà thôi. Căn bản, bất lực cứu vãn Ma Dương tộc. Rất hiển nhiên, giữa hai cái này, khẳng định có người nói dối. Đến cùng là ai đang nói láo? Bình thường con đường, không cách nào nghiệm, chứng. Trừ phi tiếp cận đầy đủ nhiều người không sợ chết. Thành công mở ra chú oán, tế đàn, mới có thể kiểm chắc đi ra. Chú oán phía dưới, bị oan uổng người tốt. Sẽ bình yên vô sự, không chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Mà những cái kia toàn thân dính đầy tội ác, tâm hoài quỷ thai hạng người, thì tất nhiên đang chủ yếu oán niệm phía dưới, bị linh hồn chi hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, trở thành không chết không sống, nửa đời gần chết chú oán khô lâu. Đổi là bình thường, không có bao nhiêu người dám mạo hiểm đi tham dự chú oán tế đàn mở ra. Thế nhưng là, yêu tộc đại quân đã giết tới trước cửa. Ít thì một canh giờ, nhiều thì ba canh giờ. Trên hòn đảo tất cả mọi người đều muốn bị chém giết, cùng bị làm thành nguyên liệu nấu ăn. Tùy tiện giết, còn không bằng tại trước khi chết. Đem cái kia con sâu làm dầu nồi canh, cho, kéo xuống thủy. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ là đừng nghĩ sống. Thế nhưng là bọn họ sống không được. Cũng không thể để những cái kia hại bọn họ rơi vào tình cảnh như thế người tốt hơn. Muốn xuống địa ngục, vậy liền mọi người cùng nhau dưới chú oán tế đàn, chính là dựa vào to lớn oán khí đến phát động. Đối mặt với dữ tợn khua tay binh khí, sắp đối với mình tràn ra đồ sát yêu tộc, hải quân, Ma Dương tộc con dân oán khí, đã đạt đến cực hạn. Đi qua nghiêm chỉnh năm. Kỳ thực tuyệt đại đa số Ma Dương tộc con dân đều đã hiểu tới, nói láo cái kia một tuyệt đối không phải Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, đi qua nghiêm chỉnh năm bên trong, yêu tộc hải quân tại sao đình chỉ tiến công đâu? Nếu như không phải Chu Hoành Vũ đả thương nặng yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Như vậy, nghiêm chỉnh năm bên trong, yêu tộc Bắc Hải hạm đội cũng đã triệt để đem Ma Dương tộc bình định đi. Hết chương.